Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thanh âm đến từ một người nữ sinh. Hơi túng lướt qua, không có kế tiếp đồng phát hiện tượng. Từ Đồ Nhiên nắm chặt thời gian lại khái một phen kẹo cầu vồng. Bên cạnh lớp trưởng đã là khẩn trương mà vọt qua đi. Làm sao vậy? Là Tiểu Mễ mới vừa trừ sự kiện tạp. Lập tức có người trả lời. Ngữ khí mang theo không xác định. Nàng, ách, nàng hình như là bị mặt trên đồ án dọa tới rồi. Cái gì? Lớp trưởng vội đi tới Tiểu Mễ bên cạnh. Chỉ thấy đối phương chính đầy mặt hoảng sợ. Mà nàng trước mặt, còn lại là một chương mở ra tấm các. Kia tấm các thượng chỉ có một nửa khai ngăn tủ đồ án. Liền này, không đáng sợ đi. Một bên Cố Thần Phong nói. Không, không phải. Tiểu Mễ kinh hồn chưa định. Ta vừa rồi, mở ra tới thời điểm. Bên trong còn có cái nữ. Ha, theo ta mới vừa nhảy ra tới thời điểm. Kia trong ngăn tủ, có cái nữ. Tiểu Mễ đề cao âm lượng. Nàng tay bái ở cửa tủ thượng. Ngón tay là hôi. Đang ở thăm dò ra bên ngoài xem. Ai ngờ nháy mắt, nàng đã không thấy tăm hơi. Nàng nói lời này khi thanh âm còn có điểm run. Nhìn qua không giống nói dối. Nhưng mà những người khác nhìn chằm chằm thẻ bài nhìn nửa ngày. Như cũ chỉ có thể nhìn đến cái tủ quần áo mà thôi. Vây quanh ở cái bàn chung quanh học sinh hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ lớp trưởng ngoại. Lại không ai đem này quá đương hồi sự tình. Hẳn là chỉ là nhìn lầm rồi đi. Chúng ta không phải vẫn luôn ở dùng cái kia đèn pin nhỏ sao? Phỏng chừng lóa mắt. Đúng đúng đúng. Hẳn là. Lại nói tiếp. Kia tấm các thượng là cái gì nội dung a? Một câu. Làm mọi người lực chú ý lại về tới Tiểu Mễ trong tay sự kiện tạp thượng. Ở nàng bên cạnh thể ủy thuận tay cầm lấy thẻ bài. Đánh lên đèn pin. Từng câu từng chữ mà niệm đến. Sự kiện. Người không cẩn thận phát hiện phong ấn nữ quỷ tủ quần áo. Thực mau, nàng đem rời đi tủ quần áo. Ở tiếp theo 3 phút nội, ở dân túc gian du tàu, cũng mang đi các ngươi chung một vị. Thể ủy niệm đến mặt sau, ngữ khí rõ ràng mà cổ quái lên. Tủ quần áo sau khi xuất hiện, các ngươi đem có 5 phút thời gian tiến hành chuẩn bị. May mắn tiểu hài tử, xui xẻo tiểu hài tử. Nữ quỷ nhất thiên vị thành tích đếm ngược tiểu hài tử. Lời nói rơi xuống, một mảnh yên tĩnh, qua vài giây, mới nghe thể ủy giới cười nói. Này, loại này sự kiện giống như còn là lần đầu tiên trừ đến Nga. Hẳn là chỉ là muốn chơi trốn tìm. Lời còn chưa dứt, chợt nghe trống rỗng, phanh, một thanh âm vang lên. Phòng bỗng dưng lâm vào hoàn toàn hắc ám. Lại lần nữa kinh khởi một mảnh thét chói tai. Trong bóng đêm, chỉ có thể ủy trên tay đèn pin còn tại tỏa sáng. Mọi người đều bản năng hướng hắn phương hướng dựa qua đi. Tiếp theo nháy mắt, lại nghe, bang, một tiếng, phòng đèn điện tự động mở ra. Trong nhà trọng lại khôi phục sáng ngời. Nhưng mà cũng không có nhân vi này cảm thấy cao hứng. Bởi vì phía bên ngoài cửa sổ, như cũ là hắc, trời biết. Lúc này mới là buổi chiều 3 giờ nhiều. Sắc trời sau có thể sẽ hắc thành dáng vẻ kia. Một nguyên nhân khác, chính là cái kia ngăn tủ. Nguyên bản trống rỗng phòng trong một góc. Bỗng nhiên liền nhiều ra một cái thật lớn ngăn tủ. Ám sắc, sắt lá, mặt ngoài phúc mãn loang lổ dỉ sắt ngân. Bên ngoài quấn lấy một vòng lại một vòng thô xiềng xích. Xiềng xích thượng tứ tung ngang dọc mà dán không ít lá bùa. Trung gian còn treo một phen đại khóa. Không ai biết thứ này là như thế nào trống rỗng xuất hiện. Cách gần nhất thể dục ủy viên thật cẩn thận mà thấu đi lên. Lại bị lớp trưởng kéo lại. Hắn nuốt khẩu nước miếng. Này thứ gì a? Không có người trả lời hắn vấn đề. Nhưng mà cơ hồ mọi người. Trong đầu đều nghĩ tới cùng cái đáp án. Cái kia phong ấn. Nữ quỷ. Ngăn tủ. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi mà quỷ dị trầm mặc. Ngay sau đó, không biết là ai nổi lên đầu. Lại một chút trở nên rối loạn lên. Thảo, cho nên hiện tại tình huống như thế nào? Thật nháo quỷ, đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt. Thế giới là duy vật. đều không phải sợ, không cần chạy loạn, đây là trò đùa dai đi. Các ngươi ai làm, thừa nhận đi, không đánh hắn, Dân Túc lão bản đâu? Hẳn là liền ở phụ cận đi, cho hắn gọi điện thoại, mau đều đi ra ngoài đi, ta không nghĩ ở chỗ này đợi. Có người vọt tới đại môn biên, xoay vài cái then cửa, đại môn lại không chút sứt mẻ, lại xem cửa sổ, nhưng thật ra có thể khai. Đẩy ra sau bên ngoài lại là màu đen vách tường, như là xi măng hồ, kiên cố vô cùng, di động dứt khoát toàn bộ chết máy, biến thành vô dụng điện tử gạch, đánh đều mở không ra. Dân Túc mặt khác phòng đảo còn có thể tiến vào, nhưng tất cả đều không có một bóng người. Cửa sổ cũng tất cả đều bị hắc tường ngăn chặn, mỗi cái trong phòng còn đều nhiều ra một cái cùng khoản đại sắt lá quầy. Việc đã đến nước này, lại như thế nào không thể tin được, cũng vô pháp lại lừa mình dối người. Trò đùa dai nhưng làm không được cái này phân thượng. Mấy cái học sinh lại tụ hồi trong đại sảnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh ròng ròng. Lớp trưởng đang cố gắng trấn an, thình lình cái kia ngăn tủ nội truyền ra bang bang tiếng vang. Trong phòng nhất thời lại là một trận hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Tất cả mọi người tễ tới rồi cùng nhau, tựa như một đống ôm đoàn phát run tiểu tể tử. Không phải, này rốt cuộc sao lại thế này a? Nên không phải là Dân Túc lão bản kế hoạch tốt. Cái gì lão bản a? Này boss game lại không phải Dân Túc chuẩn bị. Là Trung Tử mang lại đây. Trung Tử, Trung Tư gia, thiệt hay giả? Ta nhớ rõ phía trước chưa nói hắn muốn tới a, chính hắn lại đây. Ta còn tưởng rằng là các ngươi ai kêu đâu. Cố Thần Phong một bên che chở Cố Tiêu Nhã, một bên vội vàng mở miệng. Hắn so các ngươi đều tới trước, ngồi trong chốc lát nói muốn đi bệnh viện bồi hắn ba. Đi trước, liền lưu lại này hộp boss game. Chấm chấm, Cố Thần Phong cũng không nghĩ nhiều. Sau lại người đến đông đủ, liền trực tiếp mở ra chơi. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp được loại sự tình này a, từ từ. Hắn đột nhiên chuyển hướng ra vẻ trấn định lớp trưởng, nhớ tới đối phương lúc trước, động kinh, làm như minh bạch cái gì, biểu tình thay đổi mấy biến, lại nói tiếp, bọn họ vừa rồi vì cái gì muốn tiếp tục chơi cái kia boss game tới. Rõ ràng đã có người đã xảy ra chuyện a, loại này thời điểm, không nên trước tìm bác sĩ sao? Cố Thần Phong trong đầu một mảnh hỗn độn, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Trung Tư gia, ai a? Hắn hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện Từ Đồ Nhiên không biết khi nào đã đi vào chính mình bên cạnh. Nàng nhìn qua đảo không nhiều lắm kinh hoàng, coi trọng đại ngăn tủ ánh mắt thậm chí mang theo vài phần hứng thú. Biên quan sát còn biên nhai kẹo cầu vồng, chú ý tới Cố Thần Phong kinh ngạc ánh mắt, nàng thực hữu hảo mà đem đường túi đưa qua. Cố Thần Phong, hắn lắc đầu. Bình phục vài giây mới đáp, liền, sơ trung cái kia, thành tích rất kém cỏi. Hắn trung khảo xong liền đi nơi khác làm công, mấy ngày hôm trước mới trở về. Nói xong, lại cảm thấy kỳ quái. Bọn họ nhóm người này người, sơ trung đều là một cái ban, thẳng lên cao trung. Duy nhị tương đối đặc biệt chính là Từ Đồ Nhiên cùng Trung Tư gia. Từ Đồ Nhiên là sơ nhị đọc xong liền chuyển trường, không cùng nhau đọc sơ tam. Trung Tư gia còn lại là sơ trung tốt nghiệp mới đi. Kia Từ Đồ Nhiên không nên không quen biết Trung Tử a, tốt xấu cùng lớp quá 2 năm. Làm như nhìn ra nàng hoang mang, Từ Đồ Nhiên lại là cười, ngượng ngùng, thời gian cách đến lâu lắm, ta có điểm đã quên. Quảng cáo, Cố Thần Phong, hắn vẫn là cảm thấy kỳ quái, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm. Bang bang thanh không ngừng từ ngăn tủ trung truyền ra, như là có người đang ở bên trong mãnh lực va chạm chụp đánh, kích đến mọi người trái tim lại lần nữa cao cao treo lên. Nhưng vào lúc này, dũng cảm thể dục ủy viên lại lần nữa động thân mà ra. Không được, không thể cứ như vậy đợi. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, kéo quá 2 cái ghế dựa để ở cửa tủ trước, quay đầu nói, chúng ta đừng đều tễ ở bên nhau. Đều tách ra, tìm địa phương trốn tránh. Tránh thoát 3 phút, có lẽ liền không có việc gì. Cố Thần Phong vừa nghe lời này, Nhất thời nóng nảy, Hạt Trình, người này không tìm đường chết sao? Thể dục ủy viên, Bão Tuyết Sơn Trang, biết đi, Cố Thần Phong diệt phiến vô số. Loại này thời điểm đại não rốt cuộc online. Phim kinh dị trước hết chết sự loại người như vậy. Khẳng định là lạc đơn người A, này một phen lời nói. Bất luận có hay không đạo lý, ít nhất hù người là rất hù người. Bên cạnh Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại minh bạch gật đầu. Tràn ngập hiếu học tinh thần mà mở miệng. Còn có đâu? Cố Thần Phong. À, phim kinh dị. Còn có cái gì người là dễ dàng chết? Từ Đồ Nhiên không buông tay bất luận cái gì một cái học tập cơ hội. Trừ bỏ lạc đơn. Còn có đâu? Còn có. Còn có không có việc gì đi thượng WCA, WC nguy hiểm nhất. Cố Thần Phong bị nàng hỏi đến đầu một ngốc. Không cao hứng mà hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Cái loại này bịt kín không gian đều nguy hiểm. Đặc biệt môn bị khóa trái. Còn có tối om. Không có người tầng lầu cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Còn có chính là cái loại này. Có quái thanh nhi. Có quái ảnh nhi. Loại này thời điểm tuyệt đối không thể tới gần xem. Xem chính là tặng người đầu. Ai không phải. Hắn phổ cập khoa học đến một nửa. Cuối cùng phát hiện không đúng. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi. Từ Đồ Nhiên, hắn vừa chuyển đầu, mới phát hiện bên cạnh Từ Đồ Nhiên người đã không ảnh. Cơ hồ là cùng thời gian, thang lầu thượng truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng mau lẹ tiếng bước chân. Thang lầu tay vịn gian không có khe hở, từ bọn họ góc độ cũng nhìn không tới thang lầu thượng tình huống. Bởi vậy Cố Thần Phong phản ứng một hồi lâu, mới ý thức được, đây là Từ Đồ Nhiên dẫm lên thang lầu chạy. Ai? Từ Đồ Nhiên, Cố Tiêu Nhã thật cẩn thận mà tới gần thang lầu. Hạ giọng kêu to, người đi đâu nhi a, đừng chạy loạn. Từ Đồ Nhiên thanh âm từ phía trên phiêu xuống dưới. Không cần phải xen vào ta. Ta một người đi trên lầu thượng WC. Cố Thần Phong, hảo gia hỏa, yếu tố đầy đủ hết. Mệt hắn đắc đi nửa ngày. Hợp lại nói cái tịch mịch. Cố Tiêu Nhã vẫn không yên tâm. Muốn đuổi theo đi lên. Nhưng mà đi chưa được mấy bước liền nghe phía sau ngăn tủ lại. Phanh, một tiếng, hai chân nhất thời mềm. Cố Thần Phong vội vàng tiến lên. Đem chính mình tỉ tỉ kéo trở về. Người quản nàng làm gì? Sớm theo như ngươi nói. Nàng không bình thường. Nói xong nhìn mắt thang lầu. Vừa định nói nếu không chính mình đi tìm. Lớp trưởng bỗng nhiên mở miệng. Đủ rồi, thời gian hữu hạn. Hắn nói. Điểm điểm chính mình trên cổ tay Thạch Anh biểu. Chúng ta trước hết nghĩ tưởng chính mình nên như thế nào sống sót đi. Những cái đó tiểu hài tử nghe được nàng lời nói sau là cái gì phản ứng? Lại sẽ làm cái gì? Từ Đồ Nhiên không biết. Cũng không để bụng. Nàng trước khi đi cấp lớp trưởng xử quá ánh mắt. Tên kia thừa quá nàng tình. Lại có thể khống chàng. Hẳn là cũng làm không ra dẫn người theo kịp chuyện ngu xuẩn. Từ Đồ Nhiên mục tiêu thực minh xác, thẳng chỉ lầu ba hành lang cuối phòng vệ sinh, bất quá trên đường không quên lại các phòng nhìn xem, siêu tầm hạ cái gì quái thanh quái ảnh. Đáng tiếc, trừ bỏ cái kia xảo người đại ngăn tủ, gì đều không có, không thể không nói, Cố Thần Phong phán đoán vẫn là rất chính xác, nàng nhân tài lạc đơn, liền tiếp thu tới rồi tìm đường chết giá trị dâng lên thanh âm. Ước chừng 10 giờ. Thanh âm kia kêu một cái lệnh người vui vẻ thoải mái. Đương nhiên, Từ Đồ Nhiên đánh giá. Này cũng cùng thân phận của nàng có quan hệ. Nàng là trước mắt sở hữu người chơi chung. Cái thứ nhất bị đào thải. Mà sự kiện trong thẻ cũng nhắc nhở. Nữ quỷ, thiên vị thành tích đếm ngược tiểu hài tử. Lại kết hợp nàng bị đào thải khi đạt được tam điểm tìm đường chết giá trị. Ở tiếp theo đuổi giết chung. Ai sẽ bị nữ quỷ dẫn đầu theo dõi? Kết quả không cần nói cũng biết. Đến nỗi tìm đường chết lúc sau nên như thế nào? Thẳng thắn giảng, nàng còn không có tưởng. Bất quá quản nó đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Từ Đồ Nhiên một chút đẩy ra trước mặt phòng vệ sinh môn. Trong phòng vệ sinh, đồng dạng là một người cao lớn sắt lá quầy. Nhỏ hẹp không gian bị chiếm cứ hơn phân nửa. Sáng ngời ánh đèn rơi xuống, chiếu ra cửa tủ thượng vết máu loang lổ. 5 phút trốn tránh thời gian đã qua hơn phân nửa. Chỉ nghe, ca lạp, một tiếng, treo ở giữa đại khóa tự hành tan vỡ. Cửa tủ hơi hơi ra bên ngoài mở ra. Một con than chì sắc tay từ trong bóng đêm vươn. Bang mà ấn ở cửa tủ thượng. Nhẹ nhẹ hắc khí từ ngăn tủ trung tiết ra. Từ đồ nhiên bình tĩnh mà chớp mắt. Thực mau chỉ bằng mượn nhạy bén cảm giác lực làm ra phán đoán. Cùng phía trước quấn lấy lớp trưởng kia mặt bóng dáng. Tựa hồ là không sai biệt lắm trình độ. Có thể, thẳng thật sự, nhìn hẳn là ổn được. Từ đồ nhiên tự mình khẳng định gật đầu. Mọi nơi một nhìn xung quanh. Từ bên cạnh chữ vật cách gian lấy ra một thanh cây thụt bồn cầu. Ở trong tay kén hai hạ thử qua xúc cảm. Vừa lòng gật gật đầu. Đem phía sau cửa phòng đóng lại. Nàng ghi nhớ cố thần phong dạy bảo. Không quên đem cửa khóa trái. Lại thuận tay tắt đèn. Trong phòng vệ sinh tức khắc một mảnh an tĩnh. Ngay cả sắt lá quầy cũng không phanh. Từ đồ nhiên đợi vài giây. Không nghe được tìm đường chết giá trị đến chướng thanh âm. Âm thầm thở dài. Chờ tay lại mở ra đèn. Cam, kém bình. Bên kia, một chiếc màu đen xe hơi dọc theo đường núi xử tới. Vòng quanh dân túc xoay mấy vòng lớn. Cuối cùng bất đắc dĩ mà ngừng ở 50 mét có hơn. Cửa sổ xe diêu hạ. Có người giơ kính viễn vọng chiều dân túc nhìn nhìn. Thở dài. Đã vào không được. Kia làm sao bây giờ? Ngồi ở ghế sau thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc nói. Bên trong có nhân loại ai? Ta như thế nào biết? Này phiến vực đã hình thành. Cấu thành cái này vực đáng ghét vật so với chúng ta cấp bậc đều cao. Cường công cũng công không đi vào a. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nam nhân xách một tiếng. Buông kính viễn vọng, cũng là bên trong người chính mình tìm đường chết. Chỉ có tiến hành rồi cũng đủ nhiều nghi thức đáng ghét vật mới có thể sinh thành hoàn chỉnh vực. Muốn nói bên trong không ai tiến hành quá nghi thức, ta là khẳng định không tin. Nói không chừng a, bên trong chính là nhất bang tìm chết mật giáo đồ. Có lẽ là bị lừa đâu. Hiện tại đáng ghét vật đều hư thật sự. Thiếu nữ vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Hiện tại thỉnh cầu chi viện còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Ly nơi này gần nhất cao đẳng chỉ có Dương Bất Khí. Nhưng hắn muốn lại đây. Ít nhất cũng đến 8 giờ. Thời gian dài như vậy. Cũng đủ bên trong người bị hoàn toàn cắn nuốt. Nam nhân lắc lắc đầu. Hết hy vọng đi. Chỉ định không cứu. Ta còn có mặt khác sự. Đến hồi một chuyến A Thành. Hai ngươi chờ ở nơi này. Làm tốt quan trắc ký lục. Chờ, vực đóng cửa. Nhớ rõ làm tốt thu về. Đi rồi. Cửa xe mở ra. Thân xuyên màu đen áo gió dài nam nhân đi xuống xe. Một mình dọc theo tới lộ phản hồi. Đi ra 100 mét xa khi. Bỗng dừng lại bước chân. Hắn quay đầu nhìn về phía sau dân túc. Cố tình làm cũ kiến trúc làm như lung ở một tầng sương mù chung. Lờ mờ. Gọi người xem không rõ. Nam nhân nhìn chằm chằm kia tầng sương mù nhìn vài giây. Không tiếng động than ra khẩu khí. Từ trong túi móc ra một đóa giấy điệp tiểu bạch hoa. Đặt ở trên mặt đất. Xoay người rời đi. Cách chương.